Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 196, Thí Thần. Thí Thần, phô thiên cái địa sát khí điên cuồng hướng lấy hải thần vọt tới. Một cỗ làm cho thiên địa đều muốn run rẩy khí tức trong nháy mắt bao phủ tại hải thần hư ảnh trên. Thần, cái này, đây là cái gì? Hải thần trong lòng hoảng hốt, cỗ này sát khí sự khủng bố vượt xa tu la thần sát lục chi lực. Cho dù là hắn tại cỗ này sát khí phía dưới, cũng không nhịn được có chút run lẩy bẩy. Đây tuyệt đối là thần vương phía trên khí tức. Hải thần hư ảnh trong lòng rung động, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại có như vậy lực lượng? Không được, bản thần muốn đuổi nhanh liên hệ đến bản thể mới được. Vậy mà xuất hiện thần vương phía trên khí tức, tin tức này nhất định phải nhanh thượng truyền cho thần giới ủy viên hội. Hải thần khống chế thần lực của mình, chuẩn bị liên hệ mình tại thần giới bản thể. Nhưng là hải thần liên hệ thật lâu, lại là mảy may tác dụng cũng không. Không tốt, liên hệ bị cắt đứt, tin tức truyền không đi ra. Hải thần nhìn lấy chẳng biết lúc nào cũng đã lại lần nữa đem bao bọc vây quanh bạch sắc quang mang. Cỗ này hắn không để vào mắt, không thuộc tính hồn lực lại tựa hồ như phong tỏa cả phiến thiên địa. Đem cùng bản thể liên hệ đều chặt đứt. Không tốt, viên này thần trùng cũng có chút quỷ dị. Hải thần một tiếng kinh hô, lúc này chuẩn bị mượn nhờ hãn hải càn khôn cháo cưỡng ép phá vỡ phong tỏa. Đúng lúc này, một thanh toàn thân đen nhánh lại hiện ra hào quang màu đỏ như máu trường thương thẳng tắp hướng. Hắn đâm tới, chính là thí thần thương. Cái kia cỗ sắc bén thí thần thương ý trong nháy mắt để hải thần hư ảnh cảm nhận được khí tức tử vong. Không, tại hải thần thê lương tiếng kêu rên bên trong, thí thần thương trực tiếp xuyên thấu hải thần hư ảnh. Nhất thời hải thần hư ảnh đều tan thành mây khói, chỉ để lại một khỏa hãn hải càn khôn cháo tại quay tròn truyền. Đánh chết hải thần hư ảnh, thí thần thương lay động một cái, sau đó lại bay trở về, giết người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Không hổ là cao lạnh thí thần thương vừa đi, thanh khí thần lực liền lập tức ùa lên. Vô tận bạch quang đem hãn hải càn khôn cháo đều bao khỏa. Hãn hải càn khôn cháo lam sắc quang mang bị đè ép trở về. Một chút bạch quang hướng về hãn hải càn khôn cháo bắt đầu thấm vào. Lục huyên tinh thần chi lực mới vừa tiến vào thức hải. Đập vào mi mắt chính là thí thần thương xuyên thấu hải thần hư ảnh một màn. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Quả nhiên không hổ là thí thần thương, một lời không hợp thì thí thần. Bất quá hải thần cái này khờ phê cũng là mình muốn chết, cũng dám đi trêu chọc thí thần thương. Đây không phải dẫn theo đèn lồng đi nhà xí tìm sao sao? Thật sự cho rằng thí thần thương tên là gọi không, vậy mà dùng biển lớn chi lực đi dò xét nó. Phải biết cho dù là thanh khí thần chủng tại thí thần thương trước mặt đều muốn co lên cái đuôi làm. Cháu trai, ngươi chỉ là một đạo hải thần hư ảnh, ngược lại là thẳng tung bay. Lục Huyên lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá cái này ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Hải thần hư ảnh chết rồi, cũng coi là giải trừ một cái tai họa ngầm, không cần lo lắng bí mật của mình bị bại lộ. Đến mức hải thần bản thể có thể hay không phát hiện. Biết chuyện của mình, Lục Huyên cũng không lo lắng. Có thanh khí thần chủng thần lực tại, phong tỏa hải thần truyền tin. Hải thần bản thể căn bản không có khả năng thu đến bất kỳ tin tức. Đột nhiên một nói điểm sáng màu vàng óng theo thanh khí thần chủng bạch sắc quang mang bên trong. Thoáng hiện, trong nháy mắt chui vào Lục Huyên tinh thần lực bên trong. Đây là cái gì? Lục Huyên chỉ cảm giác đến trong óc của mình tựa hồ lại nhiều những thứ gì. Cẩn thận cảm thụ, đó là một đoạn có chút tàn khuyết tin tức. Hải thần thập tam kích. Lục Huyên đột nhiên mở mắt ra. Chỉ có 4 chiêu sao? cảm thụ được cái kia tàn khuyết tin tức. Lục Uyên tự lẩm bẩm, cảm thụ được cái kia đạo tàn khuyết tin tức. Đó là hải thần hư ảnh bị thí thần thương giết, sau khi chết còn lại một số thần tính ánh sáng. Bên trong có hải thần còn sót lại một số trí nhớ. Lục Uyên vận mệnh cũng không tệ. Vậy mà từ bên trong đạt được hải thần thập tam kích bên trong 4 chiêu. Tuy nhiên không hoàn chỉnh, lại cũng đã là đầy đủ dùng. Theo thứ tự là thức thứ nhất, vô định phong ba. Thức thứ hai, thiên tái không du. Thức thứ ba, nhất khứ bất phản. Cùng thức thứ 13, thân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di. Cơ sở nhất thức thứ nhất, vô định phong ba cùng mạnh nhất một chiêu thân kích hợp nhất. Đấu chuyển tinh di vậy mà đều tại, vận khí cũng không tệ. Cảm thụ được trong đầu cái kia 4 thức hải thần kích pháp. Cho dù là Lục Uyên lấy Lục Uyên tâm tính, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Lần này ngược lại là nhặt được cái đại tiện nghi. Phải biết hải thần thập tam kích thế nhưng là hải thần tuyệt kỹ nổi danh nhất. Cũng là hắn dựa vào sinh tồn căn bản, quy lực hết sức kinh người. Nguyên tắc bên trong vẻn vẹn chỉ là 3 chiêu đầu, liền để đường tam chiến đấu lực tăng nhiều. Không thể không nói, cái này hải thần thập tam kích còn thật là đồ tốt. Tuy nhiên Lục Uyên không phải dùng kích, nhưng là thương cùng kích đều là lớn lên vũ khí. Bản thân cũng có chút giống nhau. Lục Uyên dám khẳng định cái này hải thần thập tam kích tại trong tay của mình khẳng định so tài đường tam trong tay uy lực muốn lớn rất nhiều. Dù sao đường tam là một cái dùng cái búa, cùng kích dạng này vũ khí một hào tiền quan hệ đều không có. Lục Uyên thì lại khác, hắn từ nhỏ luyện thương, mà nguyên bản kích cũng là tại thương trên cơ sở phát triển. Còn nữa, đường tam căn bản liền võ đạo ý cảnh đều không có lĩnh ngộ ra đến. Mà Lục Uyên bây giờ đang ở thương đạo phía trên tạo nghệ thì đã đạt đến cái thứ hai cảnh giới. Thương thế đỉnh phong, khoảng cách cái thứ ba cảnh giới thương ý bất quá cách xa một bước. Như thế nào đường tam chỗ có thể sánh được? Bất quá cái này hải thần thập tam kích làm sao cho ta một loại có chút quen thuộc cảm giác đâu? Lục Uyên suy nghĩ trong đầu 4 thức hải thần thập tam kích. Luôn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, đặc biệt là trong đó cái kia cỗ biển lớn chi ý càng là quen thuộc. Đúng rồi, hãn hải thương quyết, Lục Uyên trong lúc đó giống là nhớ ra cái gì đó. Đúng vậy a, cái kia cỗ cảm giác quen thuộc không phải liền là cùng hãn hải thương quyết có điểm giống sao? Chỉ bất quá hãn hải thương quyết bên trong biển lớn ý cảnh so với hải thần thập tam kích bên trong ý cảnh phải kém hơn rất nhiều, nhưng lại đích thật là cực kỳ giống nhau. Chó hệ thống, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Lục Uyên âm thầm cấu kết hệ thống, hỏi hệ thống, ngoặc kép, tốt a, liền biết ngươi không có phản ứng gì. Lục Uyên vừa tối tự nói một câu, cái hệ thống này nước tiểu tính hắn xem như so sánh xem rõ ràng. Dưới đại bộ phận tình huống đều là hỏi một chút ba không trở về. Bất quá cái này hải thần thập tam kích so với hãn hải thương quyết đó là còn cao thâm hơn nhiều lắm. Không hổ là hải thần thần kỹ, nhưng là có trước kia luyện tập hãn hải thương quyết cơ sở. Muốn bắt tay tựa hồ cũng không có khó như vậy. Lục Uyên âm thầm nghĩ đến. Hắn hiện tại vừa vặn là ở vào thương thế cảnh giới đỉnh phong. Nhưng nếu có thể ở hải thần thập tam kích phía trên thu hoạch được một số lĩnh ngộ lời nói, có lẽ liền có thể tiến vào thương ý cảnh giới. A, cái này sóng huyết kiếm lời. Thật đúng là may mắn mà có hải thần cái này khờ phê lão đầu tử. Lục Uyên cười ha ha. 4 thức hải thần kích pháp tới tay. Lực chiến đấu của hắn rất nhanh lại có thể tăng cường không ít. Làm sao có thể không vui đâu. Thần giới, vô tận hải vực, nơi này là hải thần thần điện chỗ. Hải thần thực lực mạnh mẽ, chính là gần như chỉ ở 5 đại thần vương phía dưới chủ thần nhất cấp. mà lại cho dù là tại một đám chủ thần bên trong cũng là đứng hàng đầu. Hải thần tam xoa kích càng là chỉ có thần vương mới có thể có siêu thần khí. Tại thần giới, thần vương phía dưới, nắm giữ siêu thần khí nhất cấp thần có thể nói là rải rác có thể đếm được. Hải thần liền là một cái trong số đó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.